băng hồn chi mâu tiêu hao nhỏ hơn một chút, lại có thể giảm thấp tốc độ và động tác của Lữ Thiên Nhất. Triệu Phong tự biết, cho dù có thi triển băng hồn xả tuyến hoặc là lôi hỏa thần mâu, cũng đều không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với Lữ Thiên Nhất. Bởi vì cảnh giới tinh thần của Lữ Thiên Nhất còn cao hơn chân chủ cấp đỉnh phong một chút, mơ hồ đã chạm đến nửa bước đan nguyên cảnh. Ha ha, không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Lữ Thiên Nhất ngạo nghễ cười khẽ, thân hình bước đi vững vàng, nguyên khí thiên địa chung quanh dung chuyển, lấy hắn làm trung tâm không ngừng gào thét. Lấy trạng thái băng hồn chi mâu của Triệu Phong giờ phút này, đủ để khiến cho chân chủ cấp bình thường đông lạnh, thậm chí khó có thể nhúc nhích thời gian dài một chút, sẽ có kết cục giống như Lý Hoành vậy. Nhưng mà Lữ Thiên Nhất căn bản không chịu bất cứ thương tổn gì. Duy nhất ảnh hưởng chính là tốc độ của hắn có chút giảm xuống mà thôi. Cảnh giới của hắn cao hơn ta không ít, trên người còn có bảo vật hồn đạo. Triệu Phong thông qua Di Thiên Chi Mâu quan sát tình huống rất rõ ràng. Bậc thiên kiêu chi tử của tông phái nhị tinh giống như đám người Lữ Thiên Nhất, Diệp Yên Vũ, Trang Quán Nhi này, trong tay có một hai món vật hộ thân hồn đạo không tính là đáng ngạc nhiên. Dưới tình huống bình thường, Triệu Phong cũng không muốn đối đầu với loại cường địch cảnh giới tinh thần cao, lại có vật hộ thân hồn đạo kháng cự huyết mạch đồng thuật. Chỉ có như vậy, mới có thể kéo dài bước tiến của Lữ Thiên Nhất. Trong lòng Triệu Phong âm thầm thở dài. Đồng thời trong lúc này, Tham Thiên Thụ Yêu cũng cảm giác được dụng ý của Triệu Phong, thúc giục Mộc Linh tinh phách, lực lượng tinh phách mênh mông tinh khiết nhanh chóng quán nhập thế giới tinh thần của Triệu Phong. Dưới trạng thái Di Thiên Chi Mâu, Triệu Phong rất nhanh hấp thu lực lượng của Mộc Linh tinh phách, có một chút để bổ sung cho tiêu hao, còn một chút thì hấp thu chuyển hóa, hoặc là chứa đựng trong thần linh nhãn. Ồ, Lữ Thiên Nhất phát hiện tư duy ý thức của mình phảng phất như rơi vào hầm băng, dị thường thong thả chậm chạp. Lực lượng đến từ băng hồn chi mâu càng ngày càng cường đại. Ở phía chân trời, áp lực của đầu Di Thiên Chi Mâu kia mang đến càng ngày càng lớn hơn. Hóa ra, giờ phút này, Triệu Phong đã nhận được sự trợ giúp không hề giữ lại của Tham Thiên Thụ Yêu, hấp thu lực lượng Mộc Linh tinh phách càng hùng hồn hơn. Ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, linh hồn của Triệu Phong nhận được sự tăng cường chưa từng có, thậm chí siêu việt chân chủ cấp đỉnh phong bình thường. Chỉ luận linh hồn cường đại, Triệu Phong và Lữ Thiên Nhất đã không còn chênh lệch bao nhiêu. Đương nhiên, luận cảnh giới tinh thần, Triệu Phong vẫn dừng lại ở chân chủ cấp đại thành, chỉ là có chút tinh tiến mà thôi. Hết thảy những điều này, chính là nhờ đạt được vật chân quý nhất trên người của Tham Thiên Thụ. Gocchuyenaudio.com, yêu, Mộc Linh tinh phách, cho dù tôn giả đan nguyên cảnh tìm được Mộc Linh tinh phách cũng có ích lợi rất lớn, có khả năng trợ giúp tham hóa hư thần cảnh. Huống chi Triệu Phong, từ trước đến giờ đã thông qua hấp thu tiêu xài, chứa đựng sử dụng vượt qua 1/3 phân lượng Mộc Linh tinh phách. Cách chương.